Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 18 của Cường Giả Tâm Thần, sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Phạm Đen để xem nó như thế nào. Hãy để lại comment ở bên dưới và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Chương 96. Hắn bị đùa giỡn. Lão Trương sắc mặt tái nhợt, trong hốc mắt đã rưng rưng. Cái đồng hồ Rolex của lão cũng đã không còn. Đây là lão cực khổ tích lũy rất lâu mới bỏ tiền ra mua được, tượng trưng cho thân phận quý tộc của lão. Hiện tại, biểu tượng quý tộc của lão, tức là cái đồng hồ đã biến mất. Nội tâm của lão đương nhiên là hoảng hốt. Người đeo kính mắt nói, đã không còn. Vậy là ngươi bị ăn trộm rồi. Vậy mua cái khác đi, ở chỗ ta còn rất nhiều hàng tốt. Ý, nhưng mà ta hết tiền rồi. Người đeo kính mắt nói với lão Trương, không có tiền sao không nói, chẳng phải là lãng phí thời gian. Sau đó liền cầm cây bút rời đi. Lâm Phàm phát hiện lão Trương suy sụp như vậy, liền vỗ vai an ủi, đừng có nóng. Có lẽ là nó rời ở đâu đó, chúng ta về tìm. Quả nhiên là bạn tốt, sự tình như vậy là quá tốt. Nếu như gặp được một tình bạn như vậy, cũng chỉ có thể tìm được ở trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Tại phòng bệnh 666, Lâm Phàm giúp lão Trương tìm kiếm. Cái đồng hồ Rolex kia rất đắt tiền. Đồng hồ của lão Trương biến mất không thấy nữa. Đối với lão Trương mà nói, đây là sự tình không thể chịu được. Nhìn thấy lão Trương thương tâm rơi lệ, Lâm Phàm cũng có cảm giác nội tâm xót xa. Lão Trương khó chịu ngồi ở trên giường, cúi đầu, vặn vẹo ngón tay. Khuôn mặt phờ phạc, tâm thình tình thất lạc. Đồng hồ của ta đâu rồi? Ta đã mất rất nhiều tiền để mua đó. Đồng hồ của lão như thế nào? Không ai biết. Là sau khi có đồng hồ, lão Trương tâm tình luôn rất vui vẻ. Lúc rảnh rỗi, thường xem giờ, nhìn đồng hồ, lâm vào trầm tư. Màn đêm buông xuống, Tôn Trố oán trách. Nguyên bản là Lý Ngang hôm nay đi trực, ấy vậy mà lại biến mất không thấy. Gọi điện thoại cũng không có ai nghe. Mẹ nó chứ, lại đi xem phim với gái rồi đó. Tôn Mắt Trố oán trách. Hắn biết Lý Ngang có một thói quen rất xấu, đó là cài một phần mềm ở trong điện thoại, gọi là phần mềm AI, là rất thích hẹn các em gái đi xem phim, sau đó sẽ phát sinh ra chuyện gì thì có giỏi mới biết. Lúc đi ngang qua phòng bệnh 666, nhìn thấy ở trong phòng bệnh hai bệnh nhân vẫn ngồi ở trên giường. Lâm Phàm khoác tay lên vai của lão Trương, dường như đang thì thầm gì đó. Dù sao không nghe được, cũng không biết họ đang nói chuyện gì, là rất lạ. Nhưng mình không dám động vào, cho nên cũng chỉ có thể giả vờ coi như không thấy. Sáng ngày hôm sau, 14 tháng 3, trời rất đẹp, lão Trương đang ngủ say. Một chân gác lên trên người của Lý Ngang. Lý Ngang bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại, có lẽ là vì quá mệt nhọc. Dù sao sau khi lão Trương châm cứu, có thể cảm giác được sắc mặt của Lý Ngang đã tốt hơn. Đây là tiến triển tốt. Lâm Phàm nằm ở bên kia giường, quay đầu nhìn lão Trương. Tuy rằng đã ngủ say, nhưng trong mộng khuôn mặt của lão Trương vẫn cau có. Lâm Phàm đi xuống giường, nghĩ một chút rồi quyết định một việc. Cho đến khi trời đã sáng tỏ, ánh nắng mặt trời chiếu vào trong phòng, làm cho phòng bệnh tràn ngập ánh sáng, thậm chí có cảm giác ôn hòa. Lâm Phàm và lão Trương tỉnh lại. Ê, uống sữa đậu nành. Lão Trương lấy từ trong tủ ra, đưa cho Lâm Phàm. Là Coca-Cola. Là Sprite đó, cạn ly. Hai người nhìn nhau, giơ tay nâng đồ uống, vui vẻ. Lão Trương, đồng hồ của ông kia, nó đã quay về kìa. Lão Trương giật mình nhìn cổ tay, sau đó khuôn mặt giãn ra vui vẻ. Thật sự nó về đó. Nhưng mà hình như ta cảm thấy bộ dáng của nó đã có thay đổi. Vậy sao? Có lẽ là ông suy nghĩ nhiều thôi. Tôi thấy nó đâu có gì đâu. Lúc này Lý Ngang thấy xung quanh ồn ào, từ từ mở mắt. Ánh mặt trời có chút chói chang, mùi vị lại có chút quen thuộc. Ta đang ở đâu đây? Trần nhà trắng như tuyết, dường như đang ở trong một căn phòng. Hắn cảm giác như mình nằm mộng. Ý ngươi đã tỉnh sao? Lão Trường nói. Lý Ngang lúc đầu còn kinh ngạc, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nghĩ ra là không đúng ở đâu. Cho đến khi nghe được âm thanh quen thuộc mà mình không muốn nghe, hắn từ từ quay đầu. Ánh mắt dừng ở trên người của Lâm Phàm và Lão Trương. Lâm Phàm và Lão Trương cũng nghiêng nghiêng đầu mỉm cười. Đồng tử của Lý Ngang lập tức co rụt lại, con mắt trợn tròn, sau đó trong lòng bộc phát ra sự kinh hoàng. Cứu mạng! Hắn kêu lên thảm thiết, sau đó muốn đứng dậy chạy khỏi. Hắn không thể tin nổi là mình lại nằm đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta lại ở trong phòng của bệnh nhân tâm thần? Bọn họ đã làm gì ta? Đột nhiên, một chuyện lại càng kinh khủng, làm cho hắn lo âu thấp thỏm. Chân của ta tại sao không nhúc nhích được thế này? Cứu ta với! Lâm Phàm và Lão Trương nhìn nhau, bọn họ không biết Lý Ngang tại sao lại sợ hãi đến như vậy. Ê, chúng ta đâu có làm gì chân người đau, thậm chí là còn giúp người đó. Ta thấy người nằm ở trên mặt đất, sợ người bị cảm lạnh, biết người rất mệt mỏi, vì vậy đưa người lên trên giường. Là Lão Trương ta còn đích thân châm cứu cho người, sợ là người bị ốm đó. Lý Ngang cầm lấy hai chân véo véo, cũng không hề có cảm giác gì cả, dường như đã bị liệt. Là chân của ta đã bị hai tên tâm thần này là phế đi rồi. Âm thanh của hắn kêu lên. Ở bên ngoài, các điều dưỡng và hộ lý nghe tiếng kêu thảm thiết này kinh động. Ê, đừng sợ, có chúng ta giúp ngươi mà. Lâm Phàm nói. Ê, không sai đâu, là ta châm cứu cho ngươi, ngươi mới có thể nhanh chóng tỉnh lại như vậy đó. Lý Ngang một câu, nghe cũng không lọt, dãy dụa đành đạch, biểu lộ trên mặt kinh hoàng, dường như gặp chuyện gì kinh khủng. Ngay sau đó, một đám bác sĩ và điều dưỡng xông vào. Bọn họ đối với bệnh nhân ở phòng bệnh 666 là vốn dĩ sợ hãi. Đây là bệnh nhân tâm thần nguy hiểm nhất của phòng bệnh trong bệnh viện Thanh Sơn. Lý Ngang, sao anh lại ở đây? Tôi tìm anh cả một đêm đó. Tôn Mắt Chố tròng mắt trợn tròn thâm quầng, nhìn thấy Lý Ngang đang nằm ở trên giường bệnh, quần áo sọc sạch, lập tức kinh hãi che miệng lại, không dám nhiều lời. Qua ánh mắt của Tôn Mắt Chố, dường như có chút ý tứ. Người Lý Ngang, người lại bị hai tên tâm thần này đùa giỡn. Ây à! Này, không lẽ là người còn thông đồng cùng nhau đấu kiếm với hai tên tâm thần này không? Cứu ta! Lý Ngang lúc này giống như là một tiểu cô nương bị bắt nạt, đã chảy ra nước mắt. Lâm Phàm cùng Lão Trương không hiểu nhìn Lý Ngang, sau đó họ muốn nói lại những sự tình đã xảy ra với hộ lý. Bọn họ bước lên một bước, hộ lý lui về đằng sau một bước, bộ dáng dường như ý muốn nói là đừng có tới đây, chúng ta có gì từ từ nói, không được động thổ. Tình huống hiện tại vô cùng phức tạp, có lẽ chỉ có viện trưởng mới có thể cứu được Lý Ngang, bằng không với năng lực của bọn họ, chỉ sợ không phải là đối thủ của hai bệnh nhân này. Ở trong văn phòng, Hách viện trưởng uống trà, đang xem một bộ phim, ánh mắt của lão nheo lại, nhìn lên vai chính. Bộ phim này rất là chán, nếu như không phải là có chút những hình ảnh nóng bỏng thì lão cũng chẳng xem. Đúng lúc điện thoại vang lên, lão nghe máy. Alo, viện trưởng à, chuyện lớn rồi, Lý Ngang đã đùa giỡn hai bệnh nhân, à không, là hai bệnh nhân đùa giỡn Lý Ngang, người mau tới đây, chúng tôi không giải quyết được là sẽ tai nạn chết người đó. Hách viện trưởng khuôn mặt không biểu tình, lão cũng đã sớm quen. Cho nên, lão dễ dàng khống chế được. Nếu như biểu lộ quá mức, sẽ tổn thọ đó. Lạnh nhạt luôn luôn là biện pháp duy nhất để làm việc tại bệnh viện tâm thần. Chương 97, sự tình siêu thoát thế tục. Bác sĩ và điều dưỡng cũng không có tùy tiện cấp cứu. Đối mặt với hai người bệnh tâm thần nguy hiểm nhất của bệnh viện Thanh Sơn, cho dù bọn họ tự nhận là bản thân mình rất có nghiệp vụ, nhưng nếu như sự tình đã dính dáng đến hai bệnh nhân này, bọn họ thấy nghiệp vụ của bọn họ cũng vô dụng. Lý Ngang nhìn ánh mắt của các đồng nghiệp, thật sự muốn khóc. Đã nói là đồng sự cả đời kề vai sát cánh, bây giờ ta xảy ra chuyện như vậy, tại sao các ngươi còn đứng nhìn, không có hành động gì vậy? Các ngươi là lũ tuyệt tình. Đã liên hệ với bệnh viện trưởng chưa? Dạ rồi. Hay, sự tình này chỉ có lẽ có viện trưởng mới có thể giải quyết, bằng vào nghiệp vụ của chúng ta có chút là không được. Một bên viện trưởng gọi điện thoại, một bên đi đến phòng bệnh. Lão cũng không nói gì, thế nhưng xe cứu thương cũng đã nhận lệnh mà đi. Đến cả xe cứu thương cũng đã quá quen thuộc, làm cho người ta cảm thấy chán nản. Ở trong phòng bệnh, là viện trưởng tới, viện trưởng tới. Có một vị điều dưỡng nhìn thấy thân ảnh của viện trưởng đột nhiên kích động. Mặc dù chỉ là một thân ảnh rất đỗi bình thường, nhưng trong lòng của bọn họ tỏa ra ánh sáng ngạo nghễ. Viện trưởng, ngài xem tình hình này. Hách viện trưởng giơ tay tỏ ý không cần nói. Ta biết chuyện này để cho ta làm, bằng vào nghiệp vụ của ta, giải quyết chuyện này không quá khó. Nhìn thấy tình huống ở chân hiện trường, Hách viện trưởng trong lòng nghi hoặc. Tối hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Ngang cùng với hai người bệnh này làm gì? Hoặc là nói hai người bệnh này đã làm gì Lý Ngang? À, các người có thể ngồi ở bên cạnh không? Hách viện trưởng đợi mọi người yên tĩnh lại mới đưa ra yêu cầu. Ừ, được. Ê, ta cũng được. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu nói. Bọn họ ngoan ngoãn ngồi lên một cái giường khác, lặng lặng nhìn Hách viện trưởng. Ánh mắt như đang cười cười. Hách viện trưởng cẩn thận từng ly từng tí. Nụ cười của các ngươi làm cho người ta không rét mà run đó. Sau đó, lão ra lệnh cho các hộ lý và điều dưỡng tranh thủ chuyển Lý Ngang ra. Hai chân của Lý Ngang không thể nhúc nhích. Nhìn thấy Hách viện trưởng mạo hiểm cứu mình, hắn chảy nước mắt. Thật sự là hắn muốn khóc. Cho đến khi chuyển được Lý Ngang ra khỏi phòng bệnh, Hách viện trưởng mới thở phào. Đừng nói là điều dưỡng bình thường, cho dù là lão tiến vào phòng bệnh cũng cảm thấy có áp lực. Nhìn lão xem, đầu tóc đã bạc trắng, có thể biết lão đã vất vả như thế nào. Lão phải chịu những áp lực mà người thường khó chịu nổi. Được rồi, các người nghỉ ngơi đi. Hách viện trưởng đứng ở cửa mỉm cười, sau đó đóng cửa lại. Dường như là phong ấn căn phòng hắc ám. Bác sĩ và điều dưỡng vỗ tay bôm bốp, hoan hô viện trưởng dũng cảm. Đối với những cái hoan hô dám chó này, lão cũng vẫn vui vẻ tiếp nhận. Thân là viện trưởng, có điều lão phải khiêm tốn. Lão khoát tay bảo bọn họ không cần phải như vậy. Đây cũng không phải là sự tình quá khó. Ê, viện trưởng, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Lý Ngang nước mắt vòng quanh, cầm tay của viện trưởng, cảm động không nói lên lời. Người khác không dám nhúc nhích, vậy mà viện trưởng dũng cảm đi tới, đối mặt với hai bệnh nhân kia. Viện trưởng vỗ vai Lý Ngang. Được rồi, sự tình siêu thoát thế tục, ta quản hay không đây, lần sau chú ý nhỉ. Lý Ngang sững sờ nhìn viện trưởng, lời này dường như có chút vấn đề. Ừ, viện trưởng, tôi không... Đúng lúc đó, âm thanh bí bo quen thuộc truyền đến. Ngay sau đó là những bóng người mặc áo blue trắng đẩy băng ca cứu thương. Hách viện trưởng mỉm cười, ý tứ rất rõ. Mặc kệ là ngươi cùng với hai tên bệnh nhân kia có đấu kiếm hay không, thì cứ giữ ở trong lòng là được. Lý Ngang phát hiện, đám đồng nghiệp xung quanh cũng đang chỉ trò trò, thì thầm thầm. Hắn biết, nhất định là hiểu lầm rồi. Hắn muốn giải thích, hắn há mồm, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cười khổ lắc đầu. Chỉ sợ là giải thích không được. Hắn muốn mở nhóm chat của mình, bảo cho tất cả bạn bè của mình. Ta có nhiều em gái chờ đợi ta hẹn hò như vậy, ta cần gì phải đấu kiếm? Chỉ là... Hắn nghĩ... Thôi vậy. Ở phòng bệnh 666, Lâm Phàm và Trương Lão Đầu bò ra ở trên cửa sổ nhìn cảnh ở bên ngoài. Từng trận gió nhẹ thổi qua, rất dễ chịu. Bọn họ uống sữa đậu nành, ánh mắt nhìn xa xăm. Hình như là chúng ta thất bại đó. Hình như là như vậy đó. Nhưng rõ ràng là chúng ta muốn giúp người khác. Chỉ là người khác hiểu lầm chúng ta. Chúng ta không có bất kỳ thị bất kỳ ai. Tuy rằng bọn họ ở đây có chút vấn đề, nhưng ta biết. Ta vẫn muốn kết giao bằng hữu với họ à. Nói qua nói lại, hai người liếc nhìn nhau, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra tia bất đắc dĩ. Ê, xem đồng hồ đeo tay của ta này. Lão Trường vén tay áo, đưa cánh tay ra trước mặt Lâm Phàm. Là một cái đồng hồ rất đẹp đó. Ê, ta cũng nghĩ là như vậy đó. Ấy, ta nói muốn mua cho người một cái. Ta đang tiết kiệm, nhất định có thể mua cho người à. Hai người nhìn cái đồng hồ, khí tức quý tộc tỏa ra. Đây là biểu tượng của quý tộc, là biểu tượng của danh giá. Người bình thường nhìn vào cũng sẽ bị lóa sáng mù mắt. Ở bệnh viện trung tâm Hoa Điền, Lý Ngang sau khi được trị liệu tạm thời cũng chưa chuyển biến tốt đẹp. Nhưng bác sĩ nói, hai cái chân này rất bình thường, chỉ là tạm thời bị tê liệt mà thôi. Trước đây bọn họ cũng đã trị liệu qua cho một người như vậy, bọn họ cũng đã rất có kinh nghiệm. Ở trong phòng bệnh, Trần Tường nằm ở bên cạnh, ánh mắt mờ mịt. Chẳng phải là hắn gần như đã sắp tử vong, mà đến bây giờ hắn cũng không nghĩ ra làm sao hắn lại biến thành bộ rắn như vậy. Lý Ngang đến, hai người nhìn nhau. Sao anh lại tới đây? Trần Tường nói. Lý Ngang cũng chẳng buồn để ý đến đối phương. Tên này nói chuyện như là đống cứt chó vậy. Cho nên ta không muốn nói. Này, lúc trước tôi đã nói rồi, tôi là người tương đối thẳng tính, có thể đắc tội với người khác. Tôi phát hiện lúc đó anh dường như có gì muốn nói với tôi. Không lẽ chính là vấn đề về hai người bệnh tâm thần kia? Lý Ngang nhìn đối phương. Vốn dĩ là ngươi đáng được biết đó, chỉ là bây giờ hối hận đã muộn. Nhưng nói thật, tôi rất cảm tạ anh. Lúc ấy anh không có nhắc tôi, bởi vì một dao kia trực tiếp đã cắt mất cái ruột thừa của tôi rồi, ở góc độ cực kỳ chính xác. Bác sĩ cũng nói thủ pháp như vậy không có thâm niên trong nghề, căn bản là không thể làm được. Hơn nữa, đoạn ruột thừa kia cũng nhiễm trùng rồi, cắt đi cũng tốt. Trần Tường mang bộ dáng tươi cười nhìn Lý Ngang. Lý Ngang nghe Trần Tường nói, trong lòng đầy nghi vấn. Nói cái quái gì vậy, ta nghe không hiểu. Được rồi, dù sao ta cũng chẳng quan tâm, ngươi nói gì, ta làm như điếc. Sau đó, Trần Tường lấy điện thoại di động. Hôm qua tôi cả một đêm không ngủ, tôi đã nói chuyện với một cô em, là nàng gửi cho tôi một tin, tôi đang không biết trả lời như thế nào, anh có thể giúp tôi được không? Những lời này từ đầu đến cuối đều là nói nhảm. Nhưng Lý Ngang vừa nghe đến hai từ cô em thì đôi mắt tỏa sáng, lộ ra hào quang lập lòe. Được, Lý Ngang đáp. Chương 98, tà vật gà chọi. Lý Ngang sau khi xem ảnh chụp đến nhèo cả nước dãi, là bikini, là ba vòng sinh động. Mẹ nói chứ. Trần Tường nói, tôi không thích loại phụ nữ này, là tóc rối rồi tùy ý, ăn mặc thì lộn xộn. Tôi đề nghị là giới thiệu cho anh đó. Trái tim của Lý Ngang lúc này đập bành bạch, giả vờ nghiêm trang. Cái này không tốt lắm đâu. Tôi cũng không phải là loại người giỏi giao tiếp. Trần Tường nói, không sao đâu, anh cứ thoải mái nói chuyện. Tôi đã giới thiệu cho anh, chỉ cần anh thêm một chút là được rồi. Vậy được. Lý Ngang vui vẻ đáp ứng, sau đó không thể chờ được mà đề nghị kết bạn với cô em kia. Sau một khắc, cô em kia cũng bắt đầu hồi đáp, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Trần Tường nhìn Lý Ngang khóe miệng vén lên một nụ cười, đang nói chuyện với em gái kia. Hắn cũng bắt đầu nói cho cô em kia. Này, tôi giới thiệu cho cô một người đó. Hắn mới gửi tin cho cô đó. Này, có gì thì chụp ảnh lại xem hắn nói gì gửi cho tôi. Cũng được. Cô đang làm gì vậy? Đang tắm đó. Phải cẩn thận đó, đừng để cảm. Trần Tường trong lòng vui vẻ. Hắn cùng với cô em kia đã từng ở chung. Về phần Lý Ngang kia, tuyệt đối chỉ là một tên ngu ngốc. Lý Ngang sau khi kết bạn với nữ thần, nhìn xem bình luận ở trên trang cá nhân của nàng, thấy có vấn đề gì đó. Sau khi trầm tư một chút, hắn thuần thục đánh chữ. Em gái thật là xinh đẹp, vóc người thật là nóng bỏng. Này, tôi nhìn cô em là tôi bị cảm giác chìm sâu vào trong đôi mắt cô em đó. Tôi thật sự là rất thích cô. Tôi muốn trở thành con cừu nhỏ của cô. Một con cừu nhỏ nghe lời đáng yêu. Chỉ cần cho tôi cỏ là được. Bao ăn no. Trần Tường nhìn thấy Lý Ngang nở một nụ cười hèn mọn, liền biết khẳng định là đang muốn nói chuyện với cô em kia. Chỉ là đáng tiếc, đợi một lát nữa, tất cả những gì người nói ta đều sẽ biết. Hắn lén lút gửi tin nhắn cho cô em. Này, nhớ chụp ảnh lại cho anh xem đó. Một dấu chấm than là sao? Trần Tường nhìn tín hiệu, liệu rằng có phải là điện thoại đang mất tín hiệu, liên tục là những dấu chấm than. Này Lý Ngang, anh nói chuyện với cô em đó thế nào? Trần Tường không tin, liền giả vờ quay sang. Không nói chuyện, là tôi nói chuyện với nhóm bạn của tôi. Lý Ngang đáp. Không biết tại sao, Trần Tường cảm giác vết thương ở bụng dấy lên cơn đau. là đau vì lo lắng. Nhìn bộ dáng vui vẻ của Lý Ngang, này, chắc chắn là có vấn đề nào đó rất nguy hiểm. Dường như tất cả những kẻ ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đều rất nguy hiểm. Ngày 15 tháng 3 là một ngày tươi đẹp. Ngày hôm nay cứ như vậy trôi qua cũng chẳng có gì. Hòa bình thế giới cũng chẳng có gì thay đổi. Ngày 16 tháng 3, hôm nay trời có mưa bụi. Ở trên bãi cỏ của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Lâm Phàm đứng ở trong mưa bụi, từ từ nhắm mắt giang tay, phẳng phất như muốn ôm cả thiên địa. Ấy da, Tiểu Phàm à, mưa rồi, chúng ta về thôi. Lão Trương hai tay che đầu, giọt mưa dính ở trên tóc. Cảm giác rất khó chịu. Lão Trương, tôi đang cảm thụ tự nhiên đó. Tôi cảm nhận được gió, được mưa. Chúng đang nói chuyện với tôi. Tôi đang đáp lại lời bọn chúng. Ấy à, bọn chúng nói gì vậy? Tôi không biết. Những hạt năng lượng trong thiên địa từ từ dung nhập vào trong thể nội của Lâm Phàm, sau đó chuyển hóa thành năng lượng thuần túy. Lão Trương cũng bắt chiếc Lâm Phàm, giang rộng hai tay ôm lấy tự nhiên, nhưng cũng chẳng cảm nhận được gì. Bọn chúng đang làm gì vậy? Hách viện trưởng đang cầm chén trà táo đỏ, bình tĩnh uống một ngụm, nhìn hai người đứng dưới bãi cỏ. Trong nội tâm của lão rất hiếu kỳ. Hơn nữa, đề phòng hai người tiếp tục nghịch hộp điện cao thế, lão cũng đã phái những hộ lý trông giữ cẩn thận, chỉ sợ hai tên này làm loạn. Thân là viện trưởng của bệnh viện tâm thần, lão cũng rất có tầm nhìn. Nhưng nói thật, toàn bộ bệnh viện tâm thần này, người duy nhất có giá trị nghiên cứu trong các nghiên cứu của lão chỉ có thể là Lâm Phàm. Nhìn Lâm Phàm này càng người như vô hại, nhưng suy nghĩ kỹ, Phàm là tất cả những người bị đưa đến bệnh viện trung tâm Hoa Điền đều có liên quan đến Lâm Phàm. Không biết độc nhãn quái bên kia tình hình thế nào, đã điều tra kia được tà vật là ai chưa? Nếu như quả thật chính là con của năm đó thì rất đáng sợ. Mấy năm gần đây tà vật càng ngày càng làm loạn đó. Độc nhãn quái đã từng nói qua, nhân loại đã từng hợp tác với tà vật, nghiên cứu ra một loại tà vật biến dị, cũng không biết là thật hay giả. Hy vọng cũng chỉ là giả mà thôi. Hách viện trưởng đứng trước cửa sổ, uống hết trà, cảm thấy mỹ mãn thở phào. Trà thật là ngon, uống xong cảm giác mình trẻ ra vài tuổi. Ban đêm, ở trong khu ổ chuột của thành phố Duyên Hải, có mấy đạo bóng đen xuất hiện. Bọn họ thần sắc nghiêm túc nhìn một màn phía trước. Nơi đây ánh đèn đường cũng không chiếu tới. Khu dân sang trọng đối lập hoàn toàn với khu dân nghèo ổ chuột. Chính là chỗ này. Hay làm nhanh, kết thúc công việc nhanh đi, sau đó chúng ta tìm chỗ uống rượu. Được rồi, chỉ bằng chúng ta đến KTV. Hay các em gái ở đó rất dễ chịu, uống một chút rượu tâm sự, buổi tối còn có thể đi ăn đồ nướng. A-di-đà Phật, người xuất gia chúng ta không làm những thứ này. Ấy, nơi đó có đồng phục, thoải mái mà thay. A-di-đà Phật, vậy ta sẽ giao lưu với các em gái mặc đồng phục, các ni cô. Ở trong khu ổ chuột này, mùi vị rất dơ dáy bẩn thỉu, kênh mương cống rãnh tản ra mùi gây mũi. Đồng thời, đây cũng là nơi mà tà vật yêu thích. Trong ban đêm yên tĩnh, vang lên những tiếng động rất nhỏ. Mấy cường giả của ủy ban đặc biệt đều đề cao cảnh giác, đề phòng tà vật tập kích. Dù sao, tập kích đột ngột cũng là sự tình mà tà vật hay làm. Lúc này, một tà vật ẩn trốn trong bóng tối. Sau khi cường giả xuất hiện, tỏa ra khí tức, làm cho tà vật cảnh giác. Càng ngày càng gần, một tia động tĩnh cũng có thể gây chú ý của cường giả. Tà vật chú thuyền trùng trốn ở trong mương dơ dáy bẩn thỉu, bộ dáng rất xấu, khiến cho người ta ghét bỏ. Ở bên ngoài trông giống như là có những cái lông ngắn như kim. Những cái lông ngắn này sắc nhọn vô cùng, có thể đâm thủng bất kỳ vật cứng rắn nào. Lúc các cường giả của ủy ban đặc biệt đi qua, tà vật chú huyền trùng bắt đầu tấn công. Những âm thanh bén nhọn truyền đến trong tai của mọi người, toàn thân lông trắng dựng lên như những mũi kim, có thể đâm thủng tất cả. Một vị cường giả của Phật gia học viện nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay tỏa ra kim quang, đem túm lấy chú huyền trùng, sau đó đập mạnh xuống đất. Nền xi măng bị đập vỡ. Tà vật thật là đáng ghét. Này, thật là ghê tởm. Nam tử của Phật gia học viện kia ngửi ngửi bàn tay, mùi tanh tưởi sộc lên. đã từng đối mặt với rất nhiều tà vật, nhưng chưa bao giờ kỳ thị bất kỳ tà vật nào. Chỉ có điều cái con này đủ làm cho người ta ghét bỏ. Ở trong một khu quây gà của ổ khu ổ chuột, một con gà trống trông rất kỳ quái ngẩng đầu nhìn về cách đó không xa. Nơi đó có âm thanh truyền đến, có năng lượng của tà vật chấn động, có năng lượng của cường giả tỏa ra, đều là vô cùng mạnh mẽ. Bổn kê đã trốn sâu như vậy, mỗi ngày yên yên ổn ổn ăn uống tiệc tùng, cũng không biết vui cười gì cả. Rốt cuộc là ai để lộ tung tích, lại để cho bọn cường giả nhân loại tìm đến tận đây vậy? Con gà trống trầm tư, cảm giác nơi đây cũng không thể ở lâu, bằng không rất dễ dàng bị người ta phát hiện. Nó liếc mắt nhìn những con gà đang ngủ gà ngủ gật, nó há mỏ nuốt hết toàn bộ những con gà này. Những thứ này bình thường đều rất quá đáng với nó, là vì gà mái mà khi dễ, mà mổ mà đuổi đánh nó. Nó nghĩ thầm, nó cố trốn tránh ở đây, sống một cuộc sống như một con gà bình thường, để cho bọn gà trống còn lại dẫm đạp. Lúc đó nó tức lắm, nhưng nó vẫn nhịn. Nhưng bây giờ thì ăn một bữa no rất quan trọng. Sau đó nó vỗ cánh bay vụt lên trên hiên, liếc mắt nhìn ra xa, rồi cũng quay lưng đi mà không một lần nhìn lại. Chương 99: Gặp được người kỳ quái. Thành phố Duyên Hải tối nay yên tĩnh đến kỳ lạ. Ở khu ổ chuột có rất nhiều tà vật lẩn trốn, dẫn đến một cuộc đại chiến. Con tà vật gà trống đi từng bước nhỏ, bất chi bất giác đi ngang qua khu bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Nó trợn mắt nhìn tòa kiến trúc này, bên ngoài có vẻ không tệ. Ở trong kiếp gà không thể nào được yên ổn, cho nên chỉ có thể đến đây để bàn tiếp. Bằng vào trí tuệ của nó có lẽ sẽ không sao. Ngay tại lúc này hình thể của nó lớn một chút. Hình thể của nó bây giờ hơi lớn một chút, rất dễ bị người ta đem bắt vào làm món ăn. Hình thể thu nhỏ lại thì dễ chịu, bộ dáng đáng yêu, lại chẳng có bao nhiêu thịt. Nhân loại ngu ngốc nhìn thấy tuyệt đối sẽ không muốn ăn nó, là muốn nuôi lớn rồi tính. Chỉ là nuôi như vậy, sợ rằng ta sẽ chẳng bao giờ lớn, các người cứ chờ đi. Con gà trống cất bước đến bên một vũng nước đọng ở ven đường, tỉ mỉ soi soi. Ở trên mặt nước chiếu lại hình thể của nó rất hoàn mỹ, tuyệt đối làm cho nhân loại có cảm giác muốn ăn. Tà vật thật sự cũng rất thông minh, biện pháp như vậy mà có thể nghĩ đến. Suy nghĩ đến những tà vật đồng lõa của nó, vì làm cho nhân loại sợ hãi, có tà vật trời sinh ra đã cảm thấy trông rất hùng dữ. Tỉ như có tà vật nghĩ trở nên đáng yêu thì cũng có tác dụng quái gì, nếu không cẩn thận cũng sẽ chết. Chỉ có đơn giản như nó là trà trộn vào trong một đàn gà, làm một con gà còi để cho người ta nuôi nấng. Nó đi ngang qua cửa chính của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Lúc này nhân viên bảo vệ Tiểu Khải đang đọc tiểu thuyết, nhìn thấy đã đến giờ cao điểm, một lát nữa là sẽ chuyển ca. Bây giờ Tiểu Khải đang hết sức tập trung đọc tiểu thuyết. Một con tà vật đi qua cửa nghênh ngang như vậy cũng không để ý. Tại phòng bệnh 666, Lâm Phàm đang trò chuyện cùng với Lão Trương. Này, giáo sư Tinh Không đã từng nói, vũ trụ là đa thứ nguyên đó. Lâm Phàm nhìn lên bầu trời, những ngôi sao lập lòe, nhớ lại những lời của giáo sư Tinh Không. Đa thứ nguyên là cái gì? Tôi cũng không biết. Nói chung là có rất nhiều thứ hay ho. Ý vậy có thể gặp hay không? Hẳn là có đó. Ý vậy ở trong vũ trụ đó, những người đó có kết bạn với chúng ta hay không? Khẳng định là cũng đều là những người tốt như chúng ta. Hai người bọn họ nhìn nhau mỉm cười. Đây chính là nhận thức về tình bạn của bọn họ. Đối với thế giới của người bệnh tâm thần thì ngoài những bác sĩ hộ lý trong bệnh viện tâm thần ra thì không có người xấu. Khoan nãy, người có nghe thấy âm thanh gì không? Lão Trương vảnh tai lên nói. Đâu có đâu. Là có đó. Nhưng thật sự là tôi không có nghe thấy. Là một tình cảnh quen thuộc. Con tà vật đứng trước cửa, bắt đầu cục cục kêu lên. Thế nhưng nó đứng một lúc rồi mà nhân loại vẫn không mở cửa. Không lẽ đồng loại của nó, các tà vật khác đều nói đúng là nhân loại hầu hết đều là những kẻ ngu. Về phần tại sao nó lại đến căn phòng bệnh này, đừng hỏi, chỉ đơn giản là trùng hợp. Ý, rõ ràng là ta nghe được mà. Lão Trương bước xuống giường, mở cửa phòng, cúi đầu nhìn, đôi mắt tỏa sáng. Nó nhìn thấy con gà trống. Lão Trương vui mừng ôm con gà trống vào trong ngực. Ý, tiểu phạm, này xem ta phát hiện ra điều gì, là một con gà đáng yêu đó. Lão Trương đem con gà trống đặt lên trên giường. Con gà trống trợn tròn mắt, giả vờ lạc đường bất lực. Chỉ là phát hiện hai vị này thần tình có chút không đúng, dường như trông rất ngu ngốc. Xem ra những đồng loại của tà vật nói không sai, nhân loại thật là một đám ngu ngốc. Đợi đã, nhân loại này đang làm gì? Lâm Phàm cầm lấy hai chân của con gà nói, Lão Trương, nó là con gà mái đó. Người làm sao biết? Vì chúng ta đều là đàn ông, chúng ta có cái đó, mà nó đâu có. Đây này. Vậy sao? Lão Trương vạch quần của mình ra nhìn xuống, sau đó cũng nhìn giữa hai chân của con gà trống, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ý, thật sự nó là một con gà mái rồi. Lâm Phàm, ngươi thật là lợi hại. Như vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được đó. Nếu như mà là ta thì ta sẽ không nghĩ được ra đâu đó. Con tà vật trông cũng không đến nỗi nào. Nó thầm nghĩ, quả nhiên nhân loại là một lũ ngốc, đến chuyện như vậy mà cũng không phân biệt được ta là gà đó. Nó lẩn trốn trong thế giới của loài người, nó cũng không có nói được tiếng người, nhưng nó có thể nghe được hiểu tất cả. Nó cảm giác hai tên này rất kỳ quái, thế nhưng cũng chẳng sao. Nó không cần quan tâm là tinh thần có tốt hay không, mà nó quan tâm là nó có thể trốn ở đây được hay không. Chờ đợi đến khi thế giới của tà vật xâm lược thế giới của loài người, đến lúc đó là nội ứng ngoại hợp, toàn bộ sẽ chiếm lĩnh thế giới của loài người. Con gà trống kêu lên, cái đầu xù lông cọ cọ vào bàn tay của người kia. Chỉ là muốn để cho nhân loại này biết nó là một con gà rất nghe lời. Này, con gà mái này thật đáng yêu. Ây da, ngứa ngứa mà. Con gà trống luôn luôn cảm giác nhân loại vũ nhục nó. Dùng nhận thức của nhân loại, ta là giống đực, cả nhà các người mới là giống cái. Lâm Phàm và Trương Lão nằm ở trên giường vuốt ve con gà trống. Này, tại sao nó lại tới đây? Có lẽ là nó đi lạc đường đó. Con gà trống kêu lên vài tiếng. Thật sự là nhân loại thông minh, lại bị các người nói đúng. Ta chính là đi lạc đường. Ta nghĩ muốn ẩn thân vào thế giới của loài người, có thể tìm đủ mọi cách để ẩn thật lẩn trốn sự truy xét của những cường giả. Đợi đến khi ta không cần phải trốn tránh nữa, ta sẽ cho các ngươi là những nhân loại đầu tiên bị ta ăn thịt. Này, ta nghe nói gà mái có thể đẻ trứng đó. Ý, không phải là nghe nói mà là đã từng xem trên chương trình Thế giới động vật đó. Ngay sau đó, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt lập lòe tia sáng, cùng đồng thanh. Nói như vậy là chúng ta sau này sẽ có trứng gà để ăn rồi. Hai người bọn họ nắm tay nhau, biểu hiện rất vui vẻ. Chưa bao giờ nghĩ đến lại có sự tình như vậy lại phát sinh. Hai người giao lưu làm cho con gà trống kia có chút ngây ngô. Trứng gà? Này, ta là gà trống đẻ trứng. Nhân loại ngu ngốc, tại sao các ngươi lại ngu như vậy chứ? Ta là gà trống, là giống đực, ta không đẻ trứng. Các người có thể biết kiến thức cơ bản một chút hay không? Đến cả ta là tà vật, ta còn biết được đạo lý này. Nó đã từng sống ở khu ổ chuột một thời gian. Nó biết rõ những con gà mái biết đẻ trứng. Nhưng nó là một con gà trống. Nó là một tà vật gà trống. Các người nếu như cứ tiếp tục nghĩ như vậy là sỉ nhục ta. Có tin ta sẽ biến thành lớn hơn, một hơi ăn thịt cả hai thằng các người hay không? Suy nghĩ một chút, nhưng bỏ qua. Bởi vì những cường giả đang truy sát kia cực kỳ lợi hại, có thể truy tung theo khí tức của tà vật. Trước hết, cứ trốn tránh, rồi tính sau. Nhất định là phải nhịn một bước trời yên bể lặng. Lui một bước trời cao biển rộng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Sau này xem, ta sẽ dạy dỗ các ngươi ra sao. Này, gà mái đáng yêu, đẻ trứng đi. Lâm Phàm liền xích ra một bên để cho con gà trống nằm xuống. Gà mái, ta tin người có thể đẻ mà. Ta cần hai quả trứng, ta và bạn thân của ta mỗi người một quả đó. Lâm Phàm và Lão Trương ngồi xếp bằng, ánh mắt đầy hy vọng nhìn con gà. Con gà trống trợn mắt nhìn hai người này. Này, có thể có ai nói cho ta biết tình huống này là gì hay không? Là chơi ta sao? Là xem thường ta sao? Ta là cả tà vật gà trống, là một loại tà vật cấp 3. Đừng nhìn thân thể của ta nhỏ, nếu như người chọc giận ta, hậu quả sẽ rất khủng bố đó. Ta hy vọng các người có thể hiểu rõ điều này. Ta nhờ các ngươi để che giấu bản thân là phúc khí của các ngươi. Các ngươi được hưởng phúc mà không biết. Này, cái gì vậy? Các ngươi nhìn ta làm gì? Cho dù các ngươi có nhìn đến trợn rách cả con mắt ra thì ta cũng không thể đẻ được. Sớm biết như vậy, ta sẽ không vào đây. Ta sẽ đi nơi khác. Ây à. Chương 100, thật là thơm. Sáng sớm, con tà vật một lần nữa đến loanh quanh ở bệnh viện tâm thần. Điều đặc biệt đó chính là nó lại gặp hai vị bệnh nhân khủng khiếp ở phòng bệnh 666. Con tà vật nhảy nhảy nhót nhót, sau đó ngồi lên trên đống chăn chiếu, trợn mắt nhìn Lâm Phàm và Lão Trương. Nhân loại này hôm nay không ngủ được hay sao? Nói thật, nó bị hai tên nhân loại này làm cho có chút hoảng hốt. Lâm Phàm suốt cả một đêm vẫn cứ ngồi chừng chừng nhìn con gà, thỉnh thoảng khẽ vuốt đầu nó. Con gà lắc lắc đầu. Được rồi, nghe lời, để hai quả trứng đi, ta tin ngươi làm được mà. Con gà lại lắc. Ngươi có thể mà. Con gà vẫn lắc. Thời gian trôi qua, cho dù là tà vật cũng muốn ngủ một giấc. Ngay khi nó chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì nhân loại kia lại gõ nhẹ vào mỏ của nó để cho nó tỉnh. Trong đầu của con gà hiện lên ý nghĩ muốn giết chết hai người này, nhưng rất nhanh nó gạt đi. Sau đó nó cảm giác không đúng. Nếu như nó động thủ, tuyệt đối sẽ bị các cường giả của ủy ban đặc biệt tìm đến. Lúc đó sự tình sẽ rất phức tạp. Vậy là một ngày cứ như thế mà trôi qua. Lâm Phàm lại ngồi nhìn chằm chằm đợi con gà mái của hắn đẻ trứng. Tối nay đến lượt Tiểu Trần trực ban ở trong hành lang. Nhìn thấy đồng nghiệp Lý Ngang đã phải nằm viện, bây giờ Tiểu Trần thành ra phải gánh vác rất nhiều việc. Chỉ là bệnh viện tâm thần trả lương cao hơn nữa, cho nên Tiểu Trần cũng vẫn vui vẻ. Đi đâu kiếm được công việc tốt như vậy, lương cao như vậy chứ? Kiếm được miếng ăn đâu có dễ. Nguy hiểm thì nguy hiểm thật, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, có lẽ không sao. Chuẩn bị đi tuần đến phòng bệnh 666, trong lòng của Tiểu Trần khẩn trương. Cho dù là nhìn thấy những thứ không nên thấy, tuyệt đối cũng sẽ không có động chạm vào. Thời điểm đi ngang qua, nhìn vào ô cửa phòng bệnh, lập tức liền trợn tròn mắt, giống như là gặp quỷ. Hắn nhìn thấy hai bệnh nhân đang ngồi trên giường, đang nhìn vật gì đó. Bởi vì ở trong phòng đã tắt đèn, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng hai đạo thân ảnh. Dường như hắn không nhìn được tà vật. Ở trong đại não tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Hai người bệnh này đang lên cơn, hoặc giả là đã có sự tình gì đó đã diễn ra. Đột nhiên, ở trên hành lang, ngọn đèn lập lòe lúc tối, lúc sáng. Bầu không khí bắt đầu hiện lên sự quỷ dị, giống như là trong những bộ phim kinh dị vậy. Tiểu Trần nuốt nước miếng, hai chân rồn rẩy, nội tâm lo âu thấp thỏm. Hắn cúi đầu, nhanh chóng đi ngang qua. Giác quan thứ 6 báo hiệu cho hắn là ngàn vạn lần đừng quan tâm, bằng không nhất định sẽ rất nguy hiểm. Khi nhận lời mời đến làm việc ở bệnh viện tâm thần, ở trong bài kiểm tra phỏng vấn, có hạng mục đầu tiên đó là ngươi có phải là người thích xen vào chuyện của người khác không? Tỷ dụ như là người bệnh muốn mở đồ uống, chỉ là không thể nào giật được cái nắp lon, người có trợ giúp hắn không? Tiểu Trần đã vĩnh viễn nhớ, khi đó có rất nhiều ứng viên là đồng ý giúp đều bị gạt đi. Lý do là bệnh viện tâm thần, hộ lý và điều dưỡng không cần phải quan tâm đến việc của người khác, chỉ cần làm việc tốt của mình là được. Cho tới bây giờ, Tiểu Trần mới hiểu được đó là vì rất nguy hiểm. Tiểu Trần ghét nhất chính là trực đêm. Lúc nào cũng có những âm thanh mờ ám truyền đến trong tai. Hơn nữa, lúc đó các đồng nghiệp đã ngủ. Một mình hắn hoặc cùng lắm là hai người, hắn và Lý Ngang sẽ đi tuần tra. Hoàn cảnh yên tĩnh, phối hợp với nơi kinh khủng như vậy, lúc nào cũng làm cho lòng người ta chột dạ. Ở trong phòng bệnh, Lâm Phàm và Lão Trương lạnh nhạt uống đồ uống, nhìn kỹ con gà. Bọn họ dường như là đang nhìn một vị cha già yêu thương. Con gà trống không thể nói chuyện, nhưng lý tưởng của nó rất đơn giản. Các người bị điên. Hiện tại bộ dáng ta gầy gò nhỏ bé như vậy, hơn nữa còn là một con gà trống, các người không có một chút kiến thức gì cả. Lâm Phạm, người nói hắn biết đẻ trứng sao? Đúng vậy đó. Sao vậy? Là bởi vì bộ dáng nó đáng yêu như vậy, nhất định sẽ biết đẻ trứng. Nếu như không, ngày mai tôi sẽ nấu canh gà cho ông. Được đó. Hai người biểu lộ ra ngữ khí vui vẻ như vậy. Nhưng đối với con gà trống mà nói, cảm giác không đúng. Ta không đẻ trứng, sáng mai các người sẽ ăn thịt ta sao? Nhân loại ngu xuẩn. Lúc này, ở khu vực ngoại ô, ở sâu dưới lòng đất, trong một cái hang nhỏ, người bình thường khó mà phát hiện. Đi qua cái hang nhỏ này là một cái động lớn rất rộng, phải cỡ như cả một sân bóng đá. Trương Lăng Ma đang ngồi ở đây. Phương thức của tà vật nói chuyện với nhau, nhân loại có thể nghe hiểu. Ý tứ đại khái là đồng loại của chúng ta đang lẩn trốn trong thế giới của con người. Chờ đến khi chúng ta xâm lược thế giới của loài người, lúc đó chúng ta không cần phải trốn tránh nữa. Thấy nhân loại là sẽ giết. Các tà vật lúc đó sẽ đáp trả, để cho nhân loại biết thế giới này mới là của ai. Những nhân loại ngu xuẩn không thể nào chống cự được bộ dáng đáng yêu của tà vật. Lúc đó, những tà vật lẩn trốn trong cuộc sống của nhân loại cũng sẽ trỗi dậy, phản công. Tà vật Ô Nha là con mắt của đám tà vật bay lượn trên bầu trời của thành phố Duyên Hải. Nhưng từ lần đó đi, sau đó cũng không thấy có về, không biết là đi đâu. Tất cả những tin tức đều bị đình trệ lại. Đợi đến khi tà vật Ô Nha về, có lẽ sẽ mang theo thông tin kinh người. Lúc này, Trương Lăng Ma đang vuốt ve một thứ ở trong tay. Đó là một cái điện thoại di động. Màn hình điện thoại lập lòe ánh sáng, có một tin tức truyền đến. Trương Lăng Ma ngây ngô nhìn, lộ ra một nụ cười quỷ dị, sau đó nhìn đám tà vật bên dưới. Cho đến khi trời gần sáng, Lão Trương không chịu nổi, đã sớm đi ngủ. Chỉ còn lại Lâm Phàm tiếp tục ngồi nhìn con gà, đợi con gà mái này đẻ trứng. Con gà trống cảm giác khác thường. Nó không phải là kinh sợ, mà nó muốn chiếm được niềm vui của nhân loại. Nhất định là phải cho nhân loại này thấy nó có tác dụng. Đây không phải là kinh sợ, mà đây là một loại tính toán, âm mưu. May mắn nó thân là tà vật, nó có thể thay đổi kết cấu của thân thể. Nếu như nhân loại ngu xuẩn thích trứng gà, vậy thì ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Lâm Phàm trợn mắt, nó phát hiện đột nhiên con gà có biến hóa, cục cục một tiếng, sau đó một quả trứng rơi xuống. Lâm Phàm há hốc mồm, lần đầu tiên hắn được nhìn thấy gà đẻ trứng. Một màn này rất thần kỳ, nếu như không tận mắt nhìn thì cũng không thể tin nổi. Hóa ra gà đẻ trứng là như vậy. Lại thêm được một kiến thức mới. Sau đó, lại thêm một quả trứng gà nữa rơi xuống. Lão Trường, tỉnh dậy. Chúng ta có trứng gà rồi. Lâm Phàm hô to, Lão Trường rụi rụi mắt. Nhìn thấy trứng gà, lão rất hưng phấn. Nằm ở bên giường trợn mắt nhìn sang, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp. Con gà dường như rất khinh bỉ hai tên nhân loại ngu xuẩn ở trước mặt. Dường như là chưa từng thấy quả trứng hay sao? Có cần thiết phải kinh ngạc như vậy? Lâm Phàm lấy từ trong tủ đồ ra cái bếp ga. Sau đó còn có cả bình ga mini, lại thêm cả một cái nồi, bắt đầu đun nóng. Tà vật cảnh giác nhìn Lâm Phàm, hành vi của đối phương tản ra một tín hiệu nguy hiểm. Nó đã sẵn sàng chuẩn bị. Một tiếng gào thét vang lên, Lâm Phàm cầm lấy quả trứng, gõ gõ vào cạnh nồi, sau đó liền thả vào trong nồi. Con gà run lên, nhìn một màn trước mắt, nó có chút lo lắng. Quả trứng kia là do nó đẻ ra. Nếu như cân nhắc thật kỹ, coi như một nửa là con của nó. Mắt thấy đứa con còn chưa thành hình, đã bị ném vào trong nồi. Nội tâm của nó mơ hồ dâng lên đau đớn. Này, khoan đã, ta là tà vật. Là tà vật tại sao ta lại có ý nghĩ này chứ? Thời gian dần dần trôi qua, có mùi thơm bốc lên. Này, thật là thơm. Con gà trống cũng nghĩ. Nó thơm thật đó. Nhưng rất nhanh, nó liền gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Chương 101. Chúng ta trở thành nhân viên của nhà nước. Bãi cỏ xanh biếc là thiên đường để chạy nhảy. Con gà trống cúi đầu nhìn cái dây đang buộc ở trên cổ. Nó cảm giác bây giờ trông nó lại giống như là con chó, giống như là một sủng vật. Kỳ thật, nó không biết vận mệnh của nó so với Tang Cẩu lúc trước thì hạnh phúc hơn rất nhiều. Nó thậm chí còn may mắn hơn tất cả những tà vật đã từng bị Lâm Phàm gặp được. Bất kể như thế nào, là nhân loại hay tà vật, đều phải biết hai bệnh nhân tâm thần này rất đáng sợ. Lão Trương, mùi vị thế nào? Lâm Phàm cầm sợi dây thừng, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Lão Trương là biết ăn trứng gà rất ngon. Ê à, ăn thật ngon đó, sau này chúng ta còn có thể ăn hay không? Có chứ, mỗi sáng nó sẽ đẻ hai quả trứng, tôi một cái, ông một quả. Hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy. Con gà trống không biết nói, nhưng nó có thể hiểu mỗi ngày hai quả. Này các người thật quá đáng, các người thật sự coi ta là con gà mái sao? Tối hôm qua vì bất đắc dĩ, nhìn ánh mắt hằm hè của ngươi, ta mới miễn cưỡng để cho ngươi hai quả đó. Mỗi một ngày như vậy thì thật quá phận. Ây à, thật là tốt đó. Lão Trường vui vẻ, mùi vị rất ngon. Đặc biệt là lão thích ăn trứng gà do Lâm Phàm rán. Bọn điều dưỡng nhìn thấy Lâm Phàm cầm dây trói một con gà, trong đầu hiện lên đầy dấu hỏi. Là lấy từ đâu ra vậy? Làm sao lại có thú cưng mà nuôi? Không phải là trước đây tất cả gà mà bệnh viện tâm thần mua đều đã bị hắn bắt hay sao? Cho dù là nội tâm khó hiểu, nhưng họ cũng không dám quản, không dám hỏi. Những bệnh nhân khác nhìn thấy con gà trống đều tò mò bâu lại. Này, đây là động vật gì? Người ngốc sao? Người nhìn như vậy mà không biết sao? Khó trách người lại ở bệnh viện tâm thần lâu như vậy. Người mới là bệnh tâm thần đó. Ta biết đây là con gà. Ta muốn hỏi nó là động vật gì thôi. Thì là gà đó. Ta biết rồi. Lâm Phàm, ta có thể vuốt ve con gà của ngươi không? Trong mắt của bọn bệnh nhân lập lòe tia sáng. Bọn họ đối với con gà trống là rất hiếu kỳ. Con gà trống này trong mắt của bọn họ rất đáng yêu. Bọn họ ở trong bệnh viện tâm thần lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua một con thú cưng nào đáng yêu như vậy. Lâm Phàm gật gật đầu, một đám người bắt đầu vây lại. Con gà trống ngẩng cao cái đầu rất cao ngạo. Nhân loại ngu xuẩn này cuối cùng vẫn bị bộ dáng đáng yêu của ta khuất phục. Nhìn ánh sáng trong mắt của bọn chúng là xứng đáng làm tù binh của ta. Bọn hộ lý và điều dưỡng xung quanh không dám tới gần. Một đám bệnh nhân tâm thần đang bao vây lại đây là vô cùng nguy hiểm. Nếu như tùy tiện tới gần, chỉ cần một hành động nhỏ nào đó chọc giận đám bệnh nhân này, hậu quả tuyệt đối là bọn họ không thể chịu. Ở trong văn phòng, Hách viện trưởng đứng ở ngoài cửa sổ, châm một điếu xì gà. Ây à, xì gà gần đây mới mua mồi vị cũng được. À, thậm chí có chút nặng đó. Độc nhãn quái ở đằng sau cũng cầm một điếu xì gà, liếc mắt, hai tay cọ cọ, nhiệt độ ở đầu ngón tay nóng lên, đốt đầu của điếu xì gà. Ông đạt được một khoản tiền tài trợ. Đã biết dùng để hưởng lạc sao? Ây à, sai rồi. Là ta muốn nếm thử mùi vị xa xỉ một chút. Hách viện trưởng gần đây tâm tình không tệ, ngay cả phẩm vị cũng cao lên. Điều duy nhất làm cho lão đau đầu, đó chính là hai người kia không có đi bệnh viện. Nhưng lại luôn có những hộ lý, bác sĩ của mình bị gửi tới bệnh viện. Không thể yên tĩnh. Một ngày nào đó bớt đi một chuyện, có lẽ ta cũng tiết kiệm không ít tiền. Độc nhận quay nói. Lần này ta có việc, muốn trò chuyện với ông đây. Ai, ông đừng có nói, sự tình lần trước ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Hách viện trưởng giả vờ tùy ý. Chỉ là người nói thì nói mà không nói thì thôi. Tình huống của hai người bệnh ở phòng 666, lão hiểu hơn ai hết. Độc nhãn quái cũng biết. Lần đó, cái chân của mình bị hai tên tâm thần kia làm cho tê liệt là sự tình khó hiểu đến mức nào. Đây là sỉ nhục cả một đời của độc nhãn quái. Là một trong những người mạnh nhất của thành phố Duyên Hải, lại bị hai bệnh nhân tâm thần cho ăn hành như vậy, đúng là mất hết thể diện. Không sai, tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi. Đây chính là chuyện tôi muốn nói với ông. Tôi muốn đưa bọn họ đến đó. Thời điểm nói ra, độc nhãn quái cũng phải chịu áp lực rất lớn. Không biết tại sao, trong đầu của lão ngày đó lại nhớ lại. Nỗi ám ảnh là sự hiếu kỳ sẽ giết chết một con người. Độc nhãn quái khi nhàn rỗi sẽ nghĩ đến tình huống của hai người tâm thần kia. Thân là bệnh nhân tâm thần, vì sao lại có thể đâm cho một cường giả như ta tê liệt? Suy nghĩ một chút cũng không thể tưởng tượng nổi. Hách viện trưởng điếu xì gà trong tay rơi xuống mặt đất, vội vàng nhặt lên, vuốt ve một chút bụi lau lau đi. Ông nói thật chứ? Ánh mắt của độc nhãn quái nhìn hách viện trưởng hiện lên tia do dự. Ánh mắt này dường như là đang đón nhận tai họa vậy. Ông không vui sao? Độc nhãn quái cũng không có trả lời vấn đề của hách viện trưởng mà tò mò hỏi. Ê, ta làm sao mà vui? Kỳ thật ta rất khó chịu. Ở chung với bọn họ thời gian dài như vậy. Đã nói Lâm Phàm kia lúc đến đây vẫn còn là một đứa trẻ con. Là ta một tay nhìn nó lớn lên. Hèn ta coi nó như con ta vậy. Chỉ là bọn họ trước giờ vẫn ở đây. Chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài đó. Cho dù là người khác biết bọn họ là bệnh nhân tâm thần cũng bị dọa không dám tới gần đó. Nếu như bây giờ ông đồng ý đưa bọn họ đi xem thế giới bên ngoài, ta rất vui vẻ. Nhưng ta lại có chút không nỡ. Ta nói thật, tuyệt đối không có dối trá nửa lời. Sống đến từng này tuổi, làm sao có thể không biết. Vừa rồi biểu hiện của lão có chút kích động, làm động đến nỗi đau của độc nhãn quái. Bởi vậy lập tức phải đánh lạc hướng, giả vờ buồn bã. Mặc kệ người có tin hay không, là hách nhân của ta đang nói thật lòng. Độc nhãn quái nhìn hách viện trưởng. Được rồi, ta không muốn nói chuyện linh tinh với ông. Trước hết, ta muốn mượn xem hai vị kia đến chỗ ta thế nào. Đúng là lão vẫn còn đang tính toán. Đối với độc nhãn quái mà nói, lão thừa nhận là có thể áp chế hai bệnh nhân tâm thần kia. Ai, đúng là lãnh đạo. Hay lắm, rất có trách nhiệm. Hách nhân ta đại diện cho toàn thể bác sĩ của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn cảm tạ ông. Hách viện trưởng thần tình nghiêm túc, hai tay ôm quyền nói. Sau đó lão vội vàng từ trong ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ, viết bốn chữ ủy ban đặc biệt, giao cho độc nhãn quái. Ê, phiền ký vào hợp đồng này à. Không có ý gì đâu, bởi vì đây là bệnh viện tâm thần. Theo lý người bệnh còn chưa chữa khỏi thì không thể rời khỏi. Ta là viện trưởng cũng không có quyền đó. Nhưng thân phận của ta và ông khác nhau, cho nên chỉ cần một chữ ký của ông là không vấn đề gì. Giọng nói của hách viện trưởng nhỏ nhẹ, thái độ hôm nay rất tốt. Trước kia đều là đứng ở vị trí cao cao tại thượng. Bây giờ chính là lão đang muốn dụ dỗ độc nhãn quái. Độc nhãn quái cũng không có cầm tập hồ sơ. Không ký, ai hỏi thì cứ bảo nói với ta. Hay nếu như người không ký thì ta không thể bàn giao à. Độc nhãn quái liếc mắt. Ông đừng có giả bộ. Đến một chút tâm tư của ông, ta còn không hiểu sao. Nếu như ông muốn cầu xin ta ký, thì cùng lắm là ta không mang đi nữa. Lời này chỉ là nói rồi đó. Bây giờ hách viện trưởng dùng mình. Lão cũng chỉ mong tống cổ hai tên kia đi theo độc nhãn quái đi, để cho bệnh viện của ta yên ổn một chút. Chương 102, ta một cước đá bay người. Độc nhãn quái suy nghĩ rất lâu mới quyết định đến giao lưu với hai bệnh nhân tâm thần kia một phen. Những thứ mình không biết thì vĩnh viễn hấp dẫn mình. Lão cũng muốn làm rõ. Ở trên bãi cỏ xanh biếc, hách viện trưởng nói. Ê, nhưng ngươi phải kiên nhẫn với bọn họ. Tuy rằng hành vi của bọn họ đôi khi quái dị, nhưng đừng để trong lòng. Thời điểm ngươi mở rộng lòng tiếp nhận, ngươi sẽ cảm nhận được sự đáng yêu của bọn họ đó. Độc nhãn quái cũng chẳng buồn quan tâm tới lão hách, đều là nói nhảm. Ừ, bọn họ đang làm gì vậy? Hách viện trưởng nhìn thấy một đám bệnh nhân đang tụ tập. Bình thường có bao giờ các bệnh nhân tâm thần lại tụ tập đông như vậy? Lúc này con tà vật gà trống có chút ra oai. Nó nghĩ đến cái đám nhân loại ngu ngốc này tuyệt đối là đầu óc có vấn đề. Nó giả vờ đi đến trước mặt một người, hy vọng người kia có thể nhìn nó. Nó đáng yêu như thế nào? Hãy mang ta đi đi, ta không muốn ở cùng chỗ với hai tên ở phòng bệnh 666. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh giận dữ làm cho con tà vật chấn động, phảng phất như muốn bùng nổ. Tà vật to gan lớn mật, giữa ban ngày ban mặt mà lại dám xuất hiện ở đây, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Đại uy thiên long, thế tôn địa tàng. Độc nhãn quái thì ra vừa lúc đi xuống, nhìn thấy bản thể của con gà trống, liền lập tức tung người bay lên, năm ngón tay mở ra, giống như là một con báo đen chộp thẳng tới. Con tà vật gà trống toàn thân dựng hết lông lên, làm sao lại bị phát hiện vậy? Nhờ uy thế của nhân loại kia quá khủng bố, làm cho nó kinh hãi. Lâm Phàm lập tức ôm lấy con gà trống vào trong ngực. Này, ông định làm gì sủng vật của tôi? Độc nhãn quái nhìn thấy Lâm Phàm túm lấy con gà trống, mất hứng. Liền vội vàng thu chiêu thức lại. Nó không phải là sủng vật, nó là tà vật đó. Lão không nghĩ tới con tà vật này lại đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, đồng thời nhìn về phía lão hách, dường như đang muốn nói là tà vật xuất hiện ở bệnh viện tâm thần của ngươi đó, ngươi không cân nhắc gì sao? Nhưng nó là gà mái, nó biết đẻ trứng đó. Ông không thể cướp đồ của tôi, Lâm Phàm nói. Lão Trường cũng bước lên. Vốn tưởng rằng ông là người tốt, không nghĩ tới lại muốn cướp đồ của chúng tôi. Mỗi một sáng sớm, tôi và Lâm Phàm đều phải trông chờ vào nó đẻ trứng đó. Về sau nhất định là sẽ không châm cứu cho ông nữa à. Ánh mắt của độc nhãn quái ngưng trọng nhìn con gà. Con gà trống biết mình xong đời rồi. Nếu như gặp phải cường giả thì nó cảm giác có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng vị cường giả chột mắt đứng trước mặt nó là uy áp tỏa ra kinh khủng. Tà vật, ngươi không thể lừa gạt người khác. Ngươi cũng không lừa gạt được ta đâu. Được rồi, nhiều lời vô ích, ngươi chịu chết đi. Độc nhãn quái trực tiếp ra tay, bằng vào thực lực của lão, chém giết tà vật mà không thương hại đến Lâm Phàm, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Vào lúc này, độc nhãn quái đã xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm, chộp tới tà vật, tốc độ cực nhanh, năm ngón tay lập lòe kim quang. Lâm Phàm một cước đem đá văng độc nhãn quái, một cước rất bình thường nhưng lại chứa lực lượng kinh người. Toàn bộ tâm tư của độc nhãn quái đều tập trung lên tà vật, không coi Lâm Phàm ra gì. Cho đến khi ăn một cước này, thân thể mềm nhũn rũ xuống, khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Lão cảm giác nguy cơ, nếu như bị đá trúng một phát nữa thì sợ rằng sẽ phải bật máu. Lâm Phàm không vui vẻ, người trước mặt thật là quá đáng, lại định động thủ với sủng vật hắn nuôi. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa bao giờ đánh người, nhưng hành vi của đối phương quả thật quá đáng. Một con gà đáng yêu như vậy mà cũng muốn đánh. Độc nhãn quái cười cười nói. Bây giờ còn nói người không biết võ công sao? Hách viện trưởng đi đến, vỗ vỗ bả vai của độc nhãn quái, lắc đầu tỏ ý đừng có kích động. Nếu như không phải là bác sĩ chuyên nghiệp thì sẽ không biết xử lý chuyện này. Bất quá lão dường như phát hiện một bí mật nào đó. Tà vật, ngươi muốn làm gì? Độc nhãn quái nói. Hách viện trưởng bước lên. Ông không hiểu rồi. Xem tôi đây. Sự tình này cũng chỉ có thể giao cho một bác sĩ chuyên nghiệp như lão. Nhìn độc nhãn quái cũng không biết giải quyết ra sao. Người bệnh tâm thần nói đây không phải là tà vật thì đó là không phải là tà vật. Ngươi nói chuyện tà vật với bệnh nhân tâm thần thì có tác dụng gì? Cho dù ngươi nói đến sáng mai cũng vẫn chỉ như vậy. Lâm Phàm, người nuôi một con gà sao? Đúng rồi, đây là tôi và Lão Trương cùng nuôi. Tên chột mắt này muốn cướp sủng vật của chúng tôi nhất định không đồng ý. Ai à, loại hành vi như vậy ta cũng không đồng ý. Ta vừa mới ra mắng cho hắn một trận rồi, hắn sẽ không cướp nữa. Hách viện trưởng đi đến trước mặt Lâm Phàm, nói nhỏ, hay đầu óc của hắn không bình thường, ngươi phải thông cảm một chút. Lâm Phàm dù sao vẫn là người lương thiện, gật đầu, ta biết rồi. Ê, ta có thể xem con gà không? Có đó. Hách viện trưởng vuốt ve, à, thật sự là một sống vật đáng yêu đó. Con gà trống toàn thân run rẩy, nó cảm giác nguy hiểm, nó hối hận không kịp. Đây rốt cục là nơi đâu? Tại sao ta lại chạy đến đây? Này, tùy tiện tìm một nhà nông nào đó có một đàn gà, sau đó lần lăn lộn ở đó là tốt rồi. Độc nhãn quái thấy hách viện trưởng chỉ trỏ mình, lại thấy ánh mắt của Lâm Phàm nhìn mình có chút không đúng. Lão biết tuyệt đối là hách tiện nhân kia đang giở trò. Hách viện trưởng đến bên cạnh độc nhãn quái. Hay à, tà vật này không thể giết rồi, cứ để hắn giữ đi. Độc nhãn quái trầm mặc. Được rồi, ta dẫn bọn họ đi. Cái gì? Ông nói gì? Dẫn bọn họ đi? Ai à, vừa lúc nãy chưa thấy bọn họ, ta thật sự có chút cam lòng. Nhưng bây giờ nhìn thấy bọn họ, ta không nỡ đó. Cho rằng là ta đây ngốc hay sao chứ? Trước đây ta không nhìn thấy tình huống cụ thể thì không sao. Hôm nay ta đã thấy một cước kia. Lâm Phàm đá ngươi là rất mạnh. Độc nhãn quái nhìn hách tiện nhân, ánh mắt lộ ra một loại cảm giác người thật là đê tiện. Hay là thôi đi, ta không nỡ chia lìa đâu. Hách viện trưởng lau khô khóe mắt, nghĩ muốn cố gắng dặn ra hai dòng nước mắt, nhưng hốc mắt lại khô không khóc. Nếu như là lúc trước, độc nhãn quái chứng kiến bộ dáng như vậy, tuyệt đối sẽ không quay đầu. Còn giả bộ làm gì chứ? Một cước kia của Lâm Phàm làm cho độc nhãn quái nhìn thấy đối phương là phi thường như thế nào. Một người bệnh tâm thần tại sao lại có năng lực khủng khiếp đến như vậy? Không lẽ là do công hiệu châm cứu của Trương Lão Đầu? Nếu như không phải, là bị Trương Lão Đầu làm tê liệt chân một lần nữa, lão cũng muốn thử lại. Được rồi, có điều kiện gì thì ông nói đi, miễn là không quá phận, tôi nhất định thỏa mãn. Tiền thì bây giờ tôi cũng không thiếu. Vậy thì nhưng mà bao nhiêu cũng đổ. Độc nhãn quái gật đầu. Tốt, vậy bây giờ tôi sẽ chuyển cho ông. Hiện tại đi theo bọn họ rồi nói. Hách viện trưởng từ trong ngực móc ra hợp đồng mỉm cười. Ê, trước hết phải ký đã. Không phải là tôi không tin ông, mà là đây là quy trình đó. Độc nhãn quái cầm lấy hợp đồng đọc xem. Này, mấy người chỗ này có thể chỉnh hợp đồng một chút được không? Hách viện trưởng mỉm cười. Được rồi, ông là ông chủ. Ông chủ thích chỉnh thế nào thì chỉnh cái đó, miễn là đưa tiền đây. Hết chương 102, hết tập 18. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.